Tận thế nhạc viên, chương 2084, cấp Tây Hạ hữu mộc danh lật khen thưởng cảm tạ phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Tây lật toàn thân đều tại đánh trận, nàng cũng không biết nói là bởi vì chính mình vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia bò lại giường chung lớn bên trong bóng người. Hơn nửa đêm đều nửa mê nửa tỉnh ngủ không ngon. Còn là bởi vì sáng sớm buông xuống khi, mỗi lần có người đứng dậy nàng đều sẽ giật mình một chút tỉnh lại. Dù sao đợi nàng rốt cuộc xuống giường thời điểm, nàng lại kích động, lại u ám, vội vàng đem từng tầng quần áo hướng trên thân cầm chắc. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm góc bên trong cái kia bóng người. Hắn khẳng định là xuyên qua một loại nào đó đồ ngụy trang. Tây Tây lật nghĩ thầm, kia nam nhân bề ngoài, cái đầu cùng quần áo đều không có gì đặc biệt, thập phần không đáng chú ý, hảo giống như đem hắn bỏ vào đám người bên trong bung ra tay. Hắn liền sẽ ngay tại chỗ hòa tan, rốt cuộc tìm không ra tựa như. Tây Tây lật chuyển mở trong mắt suy nghĩ một chút, thế nhưng căn bản nhớ không nổi hắn ngũ quan dài cái gì dạng. Hắn hiển nhiên cũng tại cực lực phòng ngừa gây nên người khác chú ý. Nhất cử nhất động biên độ đều rất nhỏ. Tổng dọc theo góc cái bóng hành động, thừa dịp mặt khác tiến hóa người tụ tập tại sớm bên cạnh bàn cơm thời điểm. Hắn lén lút kéo ra đại môn, Tây Tây lật trái tim siết chặt, không đợi đại môn tại hắn phía sau khép lại, liền một phát bắt được cửa xuôi theo. Cấp tốc theo ấm áp chọc khí bên trong chui ra ngoài. Một đầu nhào vào cơ hồ có thể đem người chát cái thấu xuyên phong tuyết bên trong. Cùng hôm qua bão tuyết so sánh, hôm nay vòng quanh tuyết rơi hàn phong đã coi như là thực ôn hòa. Tây Tây lật không dám áp sát quá gần. Tại chỗ đứng một hồi nhi, nhìn phía xa cái bóng đen kia càng ngày càng nhỏ, lúc này mới co cẳng đuổi theo. Dù là ngày hôm nay thời tiết ôn hòa không ít, nàng vẫn là cảm giác chính mình di chuyển băng nặng nề hai chân lúc, như là kém chút tại băng trụ tử bên trên đẩy ra một phát. Hẳn là Exodus liền tại này một cái thế giới bên trong sao? Cái kia ngược lại là có thể giải thích vì cái gì nó có như vậy nhiều nước. Exodus có phải hay không một cái cỡ lớn nhà ấm? Tây Tây lật giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi ưng. Trước mắt chỉ có liên miên chập trùng đất tuyết bên trong kia một cái nho nhỏ bóng đen tử. Nàng mang tại trong lòng lặp đi lặp lại vuốt ve chân ái kia một tiểu đoàn hy vọng. Vẫn luôn đối với người nào đều không nhắc tới lên tới qua. Nghĩ không ra hiện giờ lại theo khác một cái dân cư nghe được thấy. Nguyên lai những cái đó truyền thuyết là thật. Nàng cũng không là tại lừa mình dối người. Tại vòng qua một cái tuyết đồi thời điểm, Tây Tây lật phát hiện phía trước cái bóng biến mất, trắng xóa đại địa bên trên, chỉ có vô cùng vô tận phong tuyết, như là hòa tan đứt gãy từng mảnh lạnh ngày, từng tầng rơi vào đất tuyết bên trên. Nàng quay đầu nhìn xem lai lịch, phát hiện phía trước vài phút mới đi qua mặt đất bên trên đã sạch sẽ không có dấu chân. Lại triển mắt hướng phía trước vừa thấy, xám trắng bầu trời cùng tuyết trắng mặt đất liên miên ôm. Lăn hướng thế giới chỗ sâu, mọi nơi bất tỉnh bạch vắng vẻ, nơi nào còn có một điểm kia người tung tích. Tây Tây lật nhất thời cơ hồ muốn kêu thành tiếng, nàng cùng đến Exodus hy vọng cách như vậy gần, vẫn còn là bỏ lỡ cơ hội. Nàng ưng ực một tiếng ngã ngồi tại tuyết dày bên trong. Chỉ sợ run chỉ chốc lát, một nửa chân đã đều bị tuyết trên chôn. Ngươi là ai? Đi theo ta muốn làm cái gì? Thình lình một câu hỏi chuyện, đem Tây Tây lật kinh ngạc nhảy một cái, như là mới vừa bị hồ ly kinh động ra con thỏ. Kích thích một mảng lớn tuyết phấn, nàng vội vã nắm lấy đoàn trượng, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện kia người nguyên lai chính phục tại tuyết trên đồi phương. Chỉ lộ ra nửa cái đầu, cùng với một cái tay, cái kia tay bên trên đôm đốp lóe ra sáng như bạc thiểm điện. hiển nhiên là làm tốt hết sức căng thẳng chuẩn bị. Ta gọi Tây Tây Lật. Nàng nói lắp vài câu, cuối cùng quyết định nói thật. Ta không cẩn thận nghe thấy ngươi nói ngươi muốn về Exodus. Ta vẫn luôn rất muốn đi. Ngươi biết Exodus là cái gì? Kia người nâng lên một bên lông mày. Ta là theo một cái phó bản sinh vật chỗ ấy nghe nói. Tây Tây Lật nhìn hắn tựa hồ tính toán làm chính mình nói tiếp. Cảm giác này càng lúc càng giống là một trận phỏng vấn. Dứt khoát đem chính mình biết đến đều nói. Lại hỏi, kia là từ một đám năng lực siêu chúng tiến hóa người chế tạo ra xã hội không tưởng. Cũng là chúng ta thu hoạch được cứu vớt biện pháp. Đúng hay không? Cũng đúng, cũng không đúng. Kia người ngoái đầu lại. Đánh giá nàng, ngươi chỉ là một cái bình thường tiến hóa người sao? Tây Tây Lật cúi đầu nhìn một chút chính mình. Không là bình thường tiến hóa người. Còn có thể là cái gì? Chúng ta cũng là có địch nhân, mà lại là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, để cho phân công nhân viên cùng thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Ta sở dĩ sẽ che giấu diện mục, lặng lẽ hành sự, cũng là bởi vì ta không nguyện ý bị địch nhân chú ý đến. Ngươi lại vẫn cứ tại này cái thời điểm theo sau, nói ngươi cũng muốn đi Exodus, này cái thời cơ. Ta không thể không nói, thực sự là thật trùng hợp, xảo đến ta không yêu thích. Xin nhớ, Tây Tây Lật lập tức cấp, ta thật không lừa ngươi, ta có thể chứng minh, ta đối Exodus hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy, càng là chưa từng có đối với nó khởi qua ý xấu. Như thế nào chứng minh? Ta có một cái máy ghi chép, Tây Tây Lật nhỏ giọng nói. Kia là ta trên người chân quý nhất vật phẩm chi nhất. Nó sẽ tự động ghi chép lại mang theo người trên người đã phát sinh đại sự kiện. Đến nay đã trải qua hơn 500 người tay, ghi chép gần 4.000 kiện sự tình. Ta nghe nói Exodus quá trình là nó nhớ kỹ một chuyện cuối cùng. Nếu Tây Tây Lật muốn tổng kết ra một cái chính mình có thể sinh tồn đến hôm nay nguyên nhân. Như vậy nàng không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn cái này máy ghi chép. Nàng đến hiện tại cũng còn không có đem 4.000 đại sự toàn bộ xem xong. Nhưng là từ nàng xem qua, hiểu rõ đến người khác lịch sử bên trong, nàng đã thu hoạch được vô số kinh nghiệm quý báu cùng tin tức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó xa so với chiến đấu loại đặc thù vật phẩm còn muốn chân quý nhiều. Quả thực liền là tận thế giới hướng dẫn bản đồ cùng sống sót sổ tay. Cho nên, đem máy ghi chép giao cho một cái đầu lần gặp gỡ xa lạ người. Tây Tây Lật thực sự là đã không tình nguyện, lại nơm nớp lo sợ. Ta biết, kia nam nhân tiếp nhận máy ghi chép sau, cũng không vội vã xem. Hắn như là đối như vậy, quý trọng đồ vật không thèm để ý chút nào. Cũng giống là một chút cũng không ý thức đến nó đáng ngưỡng mộ chỗ. Coi nó là thành một tờ giấy tựa như. Chỉ là chuyển tay thu vào. Ta một hồi nhi lại nhìn. Xem xong trả lại cho ngươi. Này bên trong không phải nói chuyện lưu lại địa phương. Ta nhất định phải lập tức lên đường. Ngươi muốn theo tới lời nói. Liền theo được rồi. Nhưng ngươi nếu là theo không kịp. Ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Tây Tây Lật toàn thân run rẩy. Ngươi là muốn đi Exodus sao? Đúng, kia nam nhân theo tuyết đồi bên trên nhảy xuống. Hơn nữa ta thời gian không nhiều lắm. Theo hắn cất bước gấp chạy hướng phương xa đất tuyết. Tây Tây Lật cũng vội vàng đi theo. Nói chuyện cơ hồ trở nên không thể nào. Một trương miệng liền muốn ăn vào một ngụm tuyết. Theo bọn họ càng chạy càng xa. Phong tuyết cũng càng ngày càng nặng, chỉ thấy hôn thiên ám địa bên trong gào thét đâm xuyên từng mảnh bén nhọn tuyết trắng. Kia nam nhân tựa hồ rất rõ ràng mục đích ở đâu. Thỉnh thoảng rẽ ngang nhất chuyển, Tây Tây Lật thắt chặt tại dây nhung khăn quàng cổ bên trong hướng sau quét qua. Liền lưu động khách sạn phương hướng đều phân rõ không ra ngoài. Làm kia nam nhân đột nhiên bị một cỗ bộc phát ra tuyết phấn cấp kích vào giữa không trung lúc. Tây Tây Lật mới ý thức đến nguy hiểm. Là tuyết quỷ, kia nam nhân xa xa kêu gọi một tiếng, liền bị một lần nữa đánh vào đất tuyết bên trong, kích thích đầy trời bất tỉnh bạch. Chúng ta trúng một đám tuyết quỷ mai phục. Tây Tây lật giật mình, kêu lên, đó là cái gì? Là này cái thế giới đọa lạc chủng. Kia nam nhân kêu lên, bọn chúng bảo lưu lại làm nhân loại dục vọng cùng chiến lực, nhưng lại hóa thành phong tuyết hình thức. Một câu nói còn chưa dứt lời, hắn tựa hồ lại bị một kích. Tây Tây lật mọi nơi xem một vòng, nàng sức chiến đấu nhiều lắm là chỉ có thể coi là còn không có trở ngại. Lúc này cho dù trông thấy kia nam nhân xa xa chịu tập, nàng lại như cũ không biết tập kích là từ đâu phát ra tới. Cũng không ai tập kích nàng. Tại nàng cảm giác bên trong, thiên địa gian vẫn như cũ chỉ có vô cùng vô tận phong tuyết. Dày nhung khăn quàng cổ bên trên đã sớm lạc đầy từng tầng tỉ mỉ nặng nề bông tuyết. Tây Tây lật còn tại nhìn xung quanh đề phòng thời điểm. Nàng lông mi bên trên, khăn quàng cổ bên trên, mũ bên trên tuyết chậm rãi bò lên trên nàng mặt. Bản chương xong, cách chương.